Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. Nam, không để ý cùng bổn vương đến cái uyên ương dục đi. Quân Nghiên cố ý đùa đậu hắn. Không nghĩ tới Hứa Đại vậy mà khóc lên. Quân Nghiên nhất thời hoảng hốt. Vội hỏi, ngươi khóc cái gì? Vương gia chưa từng có nói với ta tán tỉnh lời nói. Đây là lần đầu tiên, ta nhớ kỹ, Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, nàng cố nén một cỗ hương vị, tiến lên, đưa hắn ủng trong ngực chung, Hứa Đại lần này là triệt để nín khóc, bởi vì hắn bị Quân Nghiên hành động cấp dọa đến, từ gả cho Quân Nghiên sau đừng nói là ôm ấp, chính là ngay cả cái sắc mặt tốt đều không nhìn thấy quá. Hắn luôn luôn tưởng bản thân tướng mạo xấu xí. Cho nên tính toán theo phương diện khác bù lại bản thân sai lầm ni kết quả không có nửa điểm. Dùng, chậm rãi hắn bắt đầu thất vọng rồi, cho rằng bản thân hội cô độc sống quãng đời còn lại thời điểm. Không nghĩ tới bản thân còn có bị người ôm một ngày. Quân Nghiên cảm nhận được trong ngực thiên hạ đang run run. Nàng dán tại của hắn vành tai kia nói, thế nào, không thói quen, cặp Quân Nghiên muốn nới ra. Hắn vội vàng đem hai tay đặt ở của nàng bên hông, không? Không cần buông tay, chậm rãi hội thói quen, nói cho cùng. Quân Nghiên mặt mày hớn hở, như vậy hiện tại có thể đi tắm rửa. Ân, hắn hiện tại sắc mặt so với trước kia càng đỏ. Quân Nghiên cũng là tha phúc, cổ đại ở vương phủ liền không có nhà tắm tử. Phải nói chủ tử sẽ không ở nhà tắm tử lý tắm rửa. Mà là có một mình bồn tắm mani kia bồn tắm bưng lên thời điểm. Quân Nghiên thử hạ, thủy ôn vừa phải, vì thế liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, đem bản thân kia trói buộc hôn phục cấp giải xuống dưới. Cặp Hứa Đại ở nơi đó chậm chạp bất động, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng hồng. Quân Nghiên cười nói, chẳng lẽ còn muốn thê chủ tự mình vội tới ngươi động thủ. Hứa Đại thế này mới phản ứng đi lại. Chịu đựng ngượng, chậm rãi bắt đầu cởi áo, kéo dài tới chỉ còn lại có Lý Y thời điểm, triệt để không thoát, Quân Nghiên thở dài, biết, hắn hơn phân nửa là không thói quen trước mặt người ở bên ngoài cởi sạch. Chẳng sợ người này là của chính mình thê chủ, cũng không thói quen, Quân Nghiên cũng có nội y không có cởi, nhưng biết chính mình cái này thân phận là cái phong lưu vương gia. Không có khả năng vì một người thủ thân như ngọc. Huống chi, nàng cũng không phải cái tin tưởng nhất kiến trung tình nhân. Ở Triệu Khanh cùng không ở dưới tình huống, nàng có thể ngoạn thật sự hy. Dù sao nhân sinh trên đời sao, bản thân thống khoái quan trọng nhất. Nàng thuần thục, đem Hứa Đại lấy hết, sau đó ném vào dục dũng. Hứa Đại bị liền phát hoảng, đi xuống thời điểm cũng không hề phòng bị. Kia dục dũng nội thủy kích khởi ba thước cao. Tóc của hắn đều tẩm ẩm, Quân Nghiên cầm lấy khoát lên bồn tắm thượng bố, liền hướng tới hắn hương vị đậm nhất uất địa phương tẩy đi. Hứa Đại lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, không ổn, Quân Nghiên ký, dừng trong tay động tác như thế nào? Này vốn là nô muốn làm việc, làm sao có thể nhường thê chủ ngươi tới làm? Hứa Đại vẫn là cuộc đời lần đầu tiên trải qua nhiều như vậy kinh hỉ. Có chút mông vòng, cho nên đang nhìn đến Quân Nghiên tự mình động thủ thời điểm. Hắn phảng phất còn tại trong mộng, Quân Nghiên thở dài, nói, ngươi đêm nay khả muốn cùng ta cùng ngủ. Hứa Đại đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, nghĩ tới, đã tưởng, liền đem trên người hương vị tẩy điệu, kết quả những lời này khiến cho Hứa Đại hiểu sai. Hắn cũng bất chấp mặt đỏ. Ủy khuất kính lên đây, vương gia là ghét bỏ nô trên người hương vị trọng. Cho nên mới, ngươi không cần tưởng nhiều. Là ta nghe thấy không quen này son phấn vị. Ngươi a, về sau không thích nghe kia giúp nô tài nói vậy. Ta cảm thấy ngươi mặt mộc không trang điểm bộ dáng rất đẹp mắt. Không cần làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ngoặc kép, hết chương.